Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2337, Thái Dương bổ âm. Ta đã qua lăng đầu thanh cái tuổi đó, một lời không hợp, không phục liền làm, biết rõ không thể làm mà vì biết, thường thường vì thế nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Hiện nay, Bạch Triển cha mẹ chúng ta đã cứu ra, chỉ cần bọn họ đáp ứng cùng chúng ta lại không khó xử. Ta ngược lại thật ra nguyện ý việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, về sau lại không tương quan. Mặc dù huyết linh giáo là chỉ lần này tại nhất quan đạo tà ác tồn tại, thế nhưng là cùng ta có liên can gì? Hiện tại chúng ta cùng nhất quan đạo đã kết lớn như vậy cừu oán, tựa như là không cách nào hóa giải đi, cũng không nên kết thù kết oán quá nhiều cừu ra, gây thù hằn quá nhiều luôn là không tốt. Ta cảm thấy như vậy tà ác tồn tại, vẫn là giao cho tổ điều tra đặc biệt đi thu thập tương đối tốt. Nếu như tất cả mọi chuyện đều bị chúng ta làm xong, tổ điều tra đặc biệt lại đi làm cái gì đâu? Hãy nghe ta nói hết kia lời nói. Kia huyết linh lão mẫu tà mị cười một tiếng, dùng cặp kia ánh mắt như nước long lanh nhìn ta một chút, hơi có chút sao sao ý vị, nói: "Tiểu ca, ngươi sợ? Sợ? Ca của ngươi ta đã lớn như vậy, cũng không biết chữ sợ như thế nào viết. Vài ngày trước còn cùng Bạch Phật Di Lặc làm một chiếc, ngay tại Mao Sơn bên trên, ta nghĩ ngươi cũng có chút nghe thấy." Huyết linh lão mẫu, ta không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi tốt nhất cũng không cần trêu chọc ta. Ngươi nếu là tự tin tu vi của ngươi có thể tại Bạch Phật Di Lặc bên trên, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị phá yêu pháp sau kia già nua bộ dáng. Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể lưu cái ấn tượng tốt không phải? Ta miệng lưỡi dẻo quẹo nói. Kia lão yêu bà phát ra một trận nhi tiếng cười như chuông bạc, một hồi lâu mới nói: "Tiểu ca, người khoác lác bản lãnh nô gia cũng là bội phục rất a. Chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng Bạch Phật Di Lặc so chiêu. Ngươi thật sự cho rằng những năm này nô gia bế quan bế choáng váng hay sao? Vài ngày trước tại Mao Sơn chỉ sợ không chỉ mấy tên tiểu bối các ngươi a. Ngươi kia cao tổ gia Ngô lão cẩu, bảy thế chuyển sinh tuệ giác tạc ngốc, ngoài ra còn có Mao Sơn cái kia địa tiên huyền minh. Chỉ có những người này liên hợp lại mới có thể cùng kia Bạch Phật Di Lặc giả thân chống lại. Mà Bạch Phật Di Lặc bản tôn cũng không đến, bằng không Mao Sơn đã sớm vong." Nghe được này lão yêu bà lời nói, tâm ta hoảng sợ không thôi. Nguyên lai nàng biết tất cả mọi chuyện, này tin tức tiết lộ thật là nhanh a, mấy ngày ngắn ngủi làm ai ai cũng biết. Kỳ thật giang hồ vòng tròn cũng không lớn, hiện tại lại là tin tức thời đại, tin tức truyền nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Mặt ta da dày cũng là biểu hiện phong khinh vân đạm, khẽ cười nói: "Nghe ngươi ý tứ là muốn cùng ta đọ sức mấy lần đi. Tiểu ca, ngươi cũng đã biết nô gia vì sao hơn 100 tuổi còn bảo trì dễ dàng như vậy bất lão a." Huyết linh lão mẫu nói, đem non hành giống nhau ngón tay đặt ở liệt diễm trên môi đỏ mọng, dùng một loại 10 phần ánh mắt tham lam nhìn về phía ta, xem ta trong nháy mắt liền cả người nổi da gà lên. Cái này ta còn thực sự không biết, ta vẫn là hài tử, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta có chút co quắp cười nói: "Tiểu ca, ngươi sẽ không vẫn là cái chim non à?" Nô gia 10 phần thích. Nô gia tu luyện chính là một loại thái dương bổ âm chi thuật. Một hồi ngươi nếu là đi theo ta, nô gia liền làm chủ. Giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Khanh khách. Kia lão yêu bà trong mắt chán phóng tinh mang nói, mẹ nó, nàng thốt ra lời này ra tới, dọa ta chân đều nhanh mềm nhũn. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua này thái dương bổ âm chi thuật. 10 phần tà môn, bởi vì chúng ta lão Ngô gia lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, bên trong liền có ghi chép, loại này thuật pháp tà ác vô cùng, hơn nữa chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, nhất định phải là càng xinh đẹp, càng vũ mị mới tốt. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể câu nhân. Dạng này nữ tử tu luyện loại này thuật pháp bí quyết 10 phần đơn giản. Liền không ngừng cùng nam tử trưởng thành ngủ. Đang ngủ đồng thời, thôi động thuật pháp, ép khô trên người đối phương dương khí. Nếu như đối phương là người tu hành vậy thì càng tốt hơn. Trực tiếp liền có thể đem tu vi của đối phương chiếm làm của riêng. Rất nhiều người không biết loại tình huống này, liền sẽ bị tu hành thái dương bổ âm loại tà ác này thuật pháp nữ tử mỹ mạo làm cho mê hoặc. Liền ngủ một đêm, người liền bị ép khô, tu vi hao tổn vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là có thể làm cho người một đêm đầu bạc, già yếu không chịu nổi, tựa như là trong vòng một đêm già mấy chục tuổi cái dạng kia. Đây là tốt, có chút không có gì tu vi nội tình. Ngày hôm sau trực tiếp liền chết tại trên giường, người đều bị ép thành người làm. Nói thật ra, này huyết linh lão mẫu giờ phút này dáng vẻ đích thật là xinh đẹp dị thường. Thế gian này lại có mấy cái nam tử có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Này hơn 100 tuổi lão yêu bà có thể sống đến cái này tuổi tác. Còn có thể bảo trì như vậy trẻ tuổi dung mạo. Trong lúc đó không biết hại chết bao nhiêu người tu hành cùng trẻ tuổi nam tử. Hiện nay, này lão yêu bà vậy mà đối ta sinh ra loại ý nghĩ này. Chính là táng tận thiên lương a. Ta mặc dù không phải chim non, nhưng là kinh nghiệm cũng không phong phú a. Lần trước vẫn là mơ mơ hồ hồ bị thi ra cho ngủ. Nói chuyện tất cả đều là nước mắt. Mẹ nó, tấm thân xử nữ cứ như vậy không có. Mấu chốt ta còn không có cái gì cảm giác. Lão yêu bà, bớt nói nhiều lời, ngươi muốn giết ta nói thẳng. Làm gì làm nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Trực tiếp ra tay là được. Nói, ta liền lấy ra kiếm hồn. Này tiểu ca thật đúng là không hiểu phong tình. Người bên ngoài đều là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ngươi không biết chân quý. Cũng đừng trách nô gia lòng dạ độc ác. Kia lão yêu bà nói. Toàn thân bao quanh đoàn kia màu đỏ cánh hoa rầm rầm văng ra tứ tán. Vờn quanh tại nàng quanh thân. Ngay sau đó trên người nàng khí thế không ngừng kéo lên. Hướng phía ta bên này nghiền ép lên tới. Ta cũng không cam chịu yếu thế. Lắc một cái trong tay kiếm hồn. Toàn thân quần áo tăng vọt. Đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Cùng này lão yêu bà rằng co đứng lên. Nhìn ta bên này chuẩn bị ra tay. Kia lão yêu bà âm trầm cười một tiếng. Nói, đều nói tiểu ca ngươi tại Mao Sơn bên trên bị trọng thương. Xem ra lời này vẫn là không thể tin hoàn toàn. Tu vi của ngươi xem ra cũng không có cái gì tổn thương. Hơn nữa so nô gia trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một ít. Ngươi có phải hay không cảm thấy huynh đệ chúng ta mấy cái tất cả đều tại Mao Sơn chi chiến bị thương, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm này ra tay. Ta trầm giọng hỏi, phải thì như thế nào? Dù sao các ngươi những người này hôm nay là không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nói, kia lão yêu bà lắc một cái tay. Vờn quanh tại bên người nàng kia vô số màu đỏ cánh hoa giống như là thủy triều hướng phía ta bên. Này chen chúc mà tới. Chính như ta suy nghĩ như vậy. Chúng ta một đoàn người vừa rồi Mao Sơn xuống tới. Trải qua như vậy một phen đại chiến. Từng cái mang thương. Rất nhiều người cũng đều gặp qua ta bị Bạch Phật Di Lặc cho tổn thương không nhẹ. Cho nên huyết linh giáo mới có thể chọn lựa thời cơ này tới đối phó chúng ta. Nhưng lại rất ít người biết, chính là ta cùng Bạch Phật Di Lặc chống lại thời điểm. Thi triển ra kia phi long tại thiên chiêu thức, tu vi một chút đột nhiên tăng mạnh, tăng lên cao hơn một cái cấp độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tu vi của ta chẳng những không có tổn thương,